Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 368, tận diệt. Không thể lại tới gần. Tiêu Mặc một bên suy tư, đứng tại thiên thần chính trên không không đến 2 dặm vị trí ngừng lại. 2 dặm, khoảng cách này đã gần vô cùng. Lấy Tiêu Mặc tốc độ cao nhất bộc phát, không đến nửa hơi thời gian liền có thể đến. Lại gần chút tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng thiên thần cũng không phải ăn chay. Một khi có chỗ cảnh giác, cho dù là Tiêu Mặc có thể đạt tới Hoàng Hà Sầu cấp bậc kia nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng khó. May mà chính là lúc này vây quanh ở thiên thần bên người hơn 20 người ý cảnh cấp tu sĩ hơn. Phân nửa đều ở phía dưới trên ngọn núi lớn. Lúc này đối tàng linh bài trông coi là trước nay chưa từng có thư giãn. Vô danh trên núi, chém giết đã tiến vào hồi cuối. Vô luận là tán tu vẫn là hy hoàng cung tu sĩ các có thương vong. Bất quá, so sánh với gần như đoàn diệt tán tu, hy hoàng cung thương vong không đến 5 ngón tay số lượng. Trong hư không, tại thiên thần bên người một ý cảnh cấp hy hoàng cung tu sĩ quét nhìn phía dưới một chút. Rồi sau đó thận trọng nói, thất hoàng tử, không sai biệt lắm đi. Còn phải chừa lại thời gian phân tàng linh bài đâu. Đúng vậy a, khoảng cách nửa năm kỳ hạn cũng liền cá biệt canh giờ. Vạn nhất duyên ngộ, chấm ngoặc kép, đúng, ta vừa nhìn xuống, mục tiêu đứng hàng thứ nhất chính là Đào Minh Uyên. Chừng hơn 1.900 khối tàng linh bài. Xem ra Phiêu Miểu Cốc tàng linh bài đã phân phát. Từng người ý cảnh cấp tu sĩ cười nhạt, nghị luận. Thiên thần đảo mắt chúng hy hoàng cung ý cảnh cấp tu sĩ một chút. Trầm ngâm nói, cũng tốt, Đào Minh Uyên đã hơn 1.900 khối sao. Ẩn giấu đi hơn 3 tháng, cũng là thời điểm bạo phát. Bản hoàng tử ngược lại là rất chờ mong Đào Minh Uyên lại nhìn thấy bản hoàng tử thứ nhất thời. Điểm biểu lộ a, ha ha, cái khác ý cảnh cấp tu sĩ nghe vậy. Tất cả đều cười ha ha, kêu trời nguyên. Trời càng bọn người trở về, chuẩn bị phân tàng linh bài. Thiên thần trầm giọng nói, tốt, một ý cảnh cấp tu sĩ dắt cuống họng lên tiếng. Chợt chuẩn bị chào hỏi phía dưới chúng hy hoàng cung tu sĩ trở về. Cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một trận gió bỗng nhiên phá đến. Giống như là từ phía chân trời phá tới tật phong. Lại giống là một đầu hung mãnh yêu thú bỗng nhiên từ bên người xuyên qua. Mà sau một khắc, trong hư không chúng hy hoàng cung tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt. Thiên thần bên người Thiên Hạo Vũ, trời có thiếu bọn người chỉ cảm thấy thắt lưng bỗng nhiên chợt nhẹ. Chợt kia đầy trang tàng linh bài bao tải liền tự mình dài chân. Gió cũng giống như hướng vòng vây bên ngoài sông. Bá, bá, bá, phảng phất liêm đao cắt mạch. Thắt ở hy hoàng cung ý cảnh cấp tu sĩ phần eo dây thừng tất cả đều bị cắt đứt. Tốc độ quá nhanh, thanh hoàng giày tăng thêm thần hình bát biến dao động dưới. Lúc này Tiêu Mặc tốc độ vượt qua bình thường ý cảnh cấp tu sĩ tốc độ quá nhiều. Chúng hy hoàng cung tu sĩ bao quát thiên thần còn tại kinh ngạc thế nào đột nhiên gió bắt đầu thổi. Thời điểm, từng cái bao tải to cũng đã rơi vào Tiêu Mặc trong tay. Tiêu Mặc tay trái chế trụ 32 cái bao tải dây thừng kết. Trong tay phải thanh long dao găm thì là đột nhiên một cái cắt chém. Ngoặc kép chấm than, phốc cuối cùng nhất hai cái bao tải lại là trực tiếp vỡ ra. Trong đó đầy trang tàng linh bài lập tức tứ tán kích xạ. Nói đến chậm chạp, trên thực tế, Tiêu Mặc là phi tốc chui vào hy hoàng cung vây quanh sau mới bắt đầu thi triển thần hình bát biến. Mà thi triển thần hình bát biến sau Tiêu Mặc tốc độ lại nhanh một mảng lớn. Trong chớp mắt, hơn 30 bao tải đã rơi vào Tiêu Mặc chi thủ. Trong hư không chúng hy hoàng cung tu sĩ đã lộn xộn. Cái này gió thật quỷ dị. Đây là trước hết nhất phát giác một chút mánh khóe hy hoàng cung tu sĩ. Cơ hồ là cùng một thời gian. Liền có người hô. À thế nào chuyện? Tàng linh bài còn dài hơn chân rồi. Không đúng. Một hy hoàng cung tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Gắt gao nhìn chằm chằm thi triển thần hình bát biến sau đã hiển lộ ra một hình bóng Tiêu Mặc. Quát ầm lên, là Tiêu Mặc, cái thằng trời đánh, thật sự là to gan lớn mật. Truy, Cái khác Hy Hoàng cung tu sĩ cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn qua, ngẫu nhiên dần hiện ra một hình bóng Tiêu Mạc, từng đạo phẫn nộ gào thét từ chúng Hy Hoàng cung tu sĩ trong miệng hô lên. Truy, tựa như là hướng phía đông nam chạy trốn. Đúng, nhất định không thể để cho hắn cùng Phiêu Miểu Cốc tụ hợp. Lúc này thiên thần thật không tốt, mặt đều tái rồi, toàn thân đều đang run sợ. Chỉ gặp thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, hướng phía đông nam ngẫu nhiên thoáng hiện bao tải hư ảnh điên cuồng đuổi theo. Từ Tiêu Mặc thi triển thần hình bát biến sau, cũng đã không cách nào lại ẩn tàng thân hình, nhất là lúc này còn mang theo hơn 30 bao tải. Cái này hơn 30 bao tải cũng không biết thế nào chuyện, thần hình bát biến thế mà không cách nào huyễn hóa ra tới. Đến mức thần hình bát biến mê hoặc hiệu quả hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho dù là 7 cái phân thân phân tán từ 7 cái phương hướng chạy, cũng có thể một chút bị người xem thấu. Chỉ cần truy giết cái kia mang theo bao tải Tiêu Mặc liền có thể. Hồ tương đương, Tiêu Mặc trong lòng vô cùng khuấy động. 34 cái bao tải tại Tiêu Mặc trong tay trái như không vật gì, một mực liều mạng mang theo cùng nhau hướng phía đông nam bay. Thừa dịp cái này chạy trốn khe hở, tâm thần chìm vào ban đầu tàng linh bài. Lúc này tin tức đã thay đổi. Tính danh, Tiêu Mặc, tuổi tác, 69 tuổi. Bối cảnh, tán tu, chiến lực, 3.365 khối. Xếp hạng, 1, thứ 2 Đào Minh Nguyên mới hơn 1.900 khối. Trọn vẹn vượt qua hơn 1.400 khối. Tiêu Mặc rất rõ ràng, thiên thần không có khả năng có được như thế nhiều tàng linh bài. Cái này 3.365 khối tàng linh bài bên trong, có hơn phân nửa là thuộc về Hy Hoàng Cung. Đây mới là điểm chết người nhất. Dù sao, thứ hai Đào Minh Nguyên mới hơn 1.900 khối, mà thiên thần chỉ cần 2.000 khối liền có thể vượt trên Đào Minh Nguyên. Thêm ra tới tàng linh bài căn bản vô dụng. Cho nên, dựa theo cái này suy tính, ở trong đó sợ là có hơn 1.300 khối tàng linh bài là cần phân cho chúng Hy Hoàng Cung tu sĩ. Giống thiên thần chờ Hy Hoàng Cung ý cảnh cấp tu sĩ còn tốt, không có gì ngoài cái này hơn 30 bao tải, bản thân khẳng định cũng còn có tàng linh bài. Nhưng đại đa số Hy Hoàng Cung tu sĩ lúc này không đủ 10 khối tàng linh bài hạn độ. Nói cách khác, chỉ lần này một chút, Hy Hoàng Cung ít nhất có hơn 100 người muốn bị ngăn tại Hồng Hoang bí cảnh bên ngoài. Thậm chí tình huống thực tế muốn viễn siêu con số này. Đa tạ thần huynh 3.300 khối tàng linh bài. Tiêu Mỗ người từ chối thì bất kính. Tiêu Mặc cười vang nói, thanh âm cuồn cuộn như sấm, truyền khắp đại địa. Trong hư không, Hy Hoàng Cung đại đội nhân mã phát ra từng tiếng lôi đình gầm thét, đồng thời tất cả đều liều mạng giống như hướng phía đông nam vọt tới. Tiêu Mặc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kẻ này hung hăng ngang ngược, ta tất phải giết. Một cái tiểu tán tu cũng dám cướp đoạt ta Hy Hoàng Cung tàng linh bài. Nhanh chóng buông tay nhưng lưu ngươi toàn thây. Thiên thần xanh mặt, khi nghe thấy Tiêu Mặc nói tới thời điểm, trên mặt lại là đột nhiên nổi lên một tia hồng nhuận. Một ngụm lão huyết sinh sinh vọt tới yết hầu, lại bị thiên thần sinh sinh nuốt vào. Tiêu Mặc, ta tất để ngươi hối hận đi đến thế này. Thiên thần hai mắt đỏ như máu, gầm lên giận dữ, búi tóc bỗng nhiên vỡ nát. Mà sau một khắc lại là không chút do dự từ tu di trong nhẫn móc ra một viên xanh mờ mờ hồng mông đan. Hồng mông đan, cực kỳ hiếm thấy, cho dù là thiên thần cũng là không nhiều. Mà lúc này hắn đã quyết định, chưa tới một canh giờ, thời gian cấp bách, dung không được thiên thần cân nhắc. Bá thiên thần lật tay một cái, trong tay hồng mông đan trực tiếp đưa trong cửa vào nuốt vào. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.